Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 49, một cái phi thường tin tức xấu. Nước Anh London, FA Soho ngoài sân rộng, Doa trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tay phải của hắn nắm chặt Danny Breen tay phải, từ đáy lòng nói, tạ ơn, phi thường cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi, nếu như không phải là các ngươi. Yaya thật đúng là lấy không được lao công chứng. Đúng vậy, ngay tại vừa mới FA thông qua được Yaya Toure đặc thù thiên tài điều lệ xin. Chính thức lấy được nước Anh lao công chứng. Có thể đại biểu Leeds United đội một ra sân thi đấu. Yaya Toure có thể cầm tới lao công chứng thật chính là vô cùng không dễ dàng. Nếu như không phải trước mắt hai vị này tận hết sức lực trợ giúp. Nói không chừng hôm nay Yaya Toure vẫn như cũ lấy không được lao công chứng. Cho nên, Doa sẽ như thế cảm kích trước mắt hai người. Danny Blinder khẽ cười nói. Doa tiên sinh, người không cần đến khách khí như vậy. Yaya có thể cầm tới lao công chứng. Đây là hắn thực lực bản thân đủ. Chúng ta chẳng qua là từ phân nhánh một điểm không có ý nghĩa lực mà thôi. Ten Kết ở bên cạnh không nói gì. Vẫn như cũ cao lạnh đứng ở nơi đó. Đối với Ten Kết dạng này, Doa không nói gì thêm. Lần này Ten Kết là giúp Leeds United đội bận bịu. Doa trong lòng là cảm kích Ten Kết. Còn Ten Kết vẻ mặt này phản ứng, Doa không có để ý. Danny Blinder tiếp tục nói. Mà lại, ta cũng là thật xem trọng Yaya. Ta tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ vô cùng nhiều bước. Có thể tham dự vào hắn quật khởi con đường bên trong đến. Ta thật cao hứng. Danny Blinder lập tức quay đầu. Nhìn thoáng qua Yaya Toure. Nói ra, làm rất tốt đi. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Yaya Toure là phi thường cảm kích hướng về Danny Blinder bái. Nói ra, yên tâm đi. Blinder tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Đối với Yaya Toure phản ứng, Danny Blinder là vừa lòng phi thường. Hắn là vươn tay phải của mình, vỗ vỗ Yaya Toure bả vai, lấy đó cổ vũ. Lúc này, Ten Kết nói chuyện, tốt, chuyện này cũng dừng ở đây rồi. Ta nghĩ ta là hẳn là muốn rời đi. Ten Kết là không tiếp tục chờ được nữa. Danny Blinder cũng lập tức nói, đúng vậy a. Doa tiên sinh, chúng ta trở về còn có rất nhiều chuyện. Ta nghĩ chúng ta sẽ không quấy rầy. Doa lập tức nói, vốn định giữ các ngươi lại lít chơi nhiều chơi. Để cho ta tốt tận một chút địa chủ chi nghi. Bất quá, các ngươi bận rộn như vậy mà nói. Chúng ta liền không lưu các ngươi. Phi thường cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi. Tạ ơn, Danny Blinder là mỉm cười. Sau đó nói, được rồi. Chúng ta ngay tại này cáo biệt đi. Doa lập tức nói. Được rồi. Ta để ta người đi đưa các ngươi. Doa lập tức ra hiệu đã sớm chờ ở một bên lái xe đem xe bắn tới. Đem Danny Blinder bọn hắn đưa đi sân bay. Danny Blinder bọn hắn là bay trở về Hà Lan đi. Danny Blinder là không có cự tuyệt. Có chút hướng Doa gật gật đầu. Lấy đó cảm tạ. Sau đó Danny Blinder bọn hắn là lên xe. Trực tiếp hướng về sân bay xuất phát. Mắt thấy Blinder bọn hắn rời đi. Doa là mỉm cười. Quay đầu đối Yaya Toure nói ra. Tốt, tiểu tử, chuyện của ngươi đã giải quyết. Ngươi nên nắm chắc tốt cái này cơ hội khó được. Bằng không mà nói. Sang năm cũng không biết ngươi còn có thể hay không cầm tới lao công chứng. Yaya Toure phi thường kiên định nói. Yên tâm đi, lão bản. Ta là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Doa là rất hài lòng gật gật đầu. Đưa tay ra hiệu Yaya Toure đuổi theo. Yaya Toure rốt cục lấy được lao công chứng. Đây là giải trừ Doa tâm bệnh. Mới mùa giải, Leeds United đội giữa trận nhân viên cũng là không sai biệt lắm. Đến lúc này, Leeds United đội mới mùa giải dẫn viện binh cơ bản đã không sai biệt lắm. Bất quá, lúc này, Roger vẫn chưa về. Không biết hắn tại Bosnia bên kia thế nào. Edin Dzeko ngã xuống đất như thế nào đâu. Đương nhiên, lúc này, Doa không có đi hỏi thăm Roger. hắn phải xử lý bóng tốt đội sự tình. Doa lập tức quay đầu đối Yaya Toure nói ra. Tốt, ngươi bây giờ hàng đầu cho rằng chính là để ngươi người đại diện tiến đến Leeds tìm phòng ở. Sau đó ở lại, ta hướng liên tục mấy năm ngươi đều phải lưu tại Leeds. Yaya Toure nhẹ gật đầu, nói ra, biết, lão bản, đường phân cách Yaya Toure sự tình giải quyết về sau. Leeds United đội liền không có còn lại việc vặt vãnh. Hiện tại Joa liền dẫn theo Leeds United đội tiến hành mùa giải trước tập huấn. Huấn luyện đội bóng chiến thuật mới. Đội bóng dù sao tới Joaquin cùng Luca Toni hai cái này chủ lực cầu thủ. Bọn hắn nhất định phải mau chóng dung nhập Leeds United đội hệ thống bên trong đến mới được. Đương nhiên, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là muốn mau chóng thích ứng hai người này đá bóng phương thức. Dù sao bọn hắn đối mặt không phải Milner cùng Hanla, bọn hắn cũng là phải sửa lại phối hợp phương thức. Mà lại, mới mùa giải Leeds United đội chiến thuật cũng là có chút biến hóa. Đó chính là tăng cường một chút trận địa tiến công. Bởi vì có Luca Toni cùng Joaquin hai người này, Leeds United đội trận địa tiến công chiến thuật là muốn phong phú một chút. Do là muốn đầy đủ đem đặc điểm của bọn hắn lợi dụng. Những ngày gần đây, do tại sân huấn luyện bên cạnh là thỉnh thoảng lại hô to gào thét. Đối thương trường đám cầu thủ chỉ trỏ, thậm chí nhiều lần kết thúc huấn luyện, tự thân lên trận vì Leeds United đội đám cầu thủ giảng giải chiến thuật cùng động làm cái gì. Dọa yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Leeds United đội huấn luyện cũng là đứt quãng. Cũng thật sự là bởi vậy. Leeds United đội mỗi ngày thời gian huấn luyện đều đang gia tăng. Leeds United đội đám cầu thủ thật là cảm giác đến bọn hắn đi tới ma quỷ thí luyện tràng đồng dạng. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ gần nhất là trôi qua vô cùng phong phú. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ của mình. Cho nên hạnh khổ một chút, bọn hắn cũng cảm thấy đáng giá. Thế nào Smith là thường xuyên đến Joa bên người. Nghe Joa giảng giải, hắn là muốn bang Joa chia sẻ một chút. Thế nào Smith rõ ràng cảm giác được Joa là so dĩ vãng muốn khắc nghiệt cùng tích cực được nhiều. Rất bình thường hiển nhiên, Joa là cảm thấy áp lực cực lớn. Thế nào Smith cũng biết Joa vì cái gì dạng này. Bởi vì mới mùa giải, Leeds United đội sẽ càng thêm gian nan. Trước mùa giải, Leeds United đội là sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng là lúc kia, giải ngoại hạng Anh đội bóng đều không phải là rất xem trọng Leeds United đội. Cũng là đối Leeds United đội phi thường chưa quen thuộc. Mà cái này mùa giải khác biệt. Premiership còn lại đội bóng khẳng định sẽ xem Leeds United đội là cái đinh trong mắt cái gai trong. Thịt. Bọn hắn khẳng định sẽ phi thường trọng thị Leeds United đội. Tuyệt đối sẽ không lại cho Leeds United người phách lối cơ hội. Chủ yếu hơn chính là, lúc này, những này đội bóng khẳng định là đang liều mạng nghiên cứu Leeds United đội. Như thế nào hạn chế Leeds United đội? Mới mùa giải, bọn hắn cũng không muốn để Leeds United đội cái này mới được thăng cấp liên hệ hai cái mùa giải tại. Giải ngoại hạng Anh bên trong muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nếu thật là như thế, bọn hắn những này danh tiếng lâu năm Premier League mặt để vào đâu? Đây là đại biểu cho bọn hắn mặt mũi. Đại biểu cho giải ngoại hạng Anh mặt mũi. Bọn hắn tự nhiên là điên cuồng hơn chặn đánh Leeds United đội. Cái này mùa giải, Leeds United đội đem sẽ trở thành Premiership toàn dân công địch. Cái này mùa giải, Leeds United đội muốn thu hoạch được thành tích tốt đem sẽ vô cùng khó khăn. Khó trách Joa ở thời điểm này sẽ đối với đội bóng như thế nghiêm ngặt cùng hà khắc. Thế nào Smith là muốn trợ giúp Joa chia sẻ một chút. Joa lúc này là vô cùng chăm chú cùng liều mạng. Cái này cũng cảm nhiễm Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ là hết sức chăm chú gian khổ tiến hành lấy huấn luyện. Joa nói ra. Khắc khổ huấn luyện có thể, nhưng là các ngươi phải chú ý thân thể của các ngươi khỏe mạnh. Tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc này bất luận cái gì ngoài ý muốn biết không? Một nói đến đây cái, Joa lại là nghĩ đến Pique cùng World Cup. Không biết hai người này bây giờ khôi phục thế nào? Joa là đem trong tay huấn luyện giao cho thế nào Smith? Hắn nói đến, nơi này huấn luyện, người chịu trách nhiệm, ta muốn đi tìm hiểu một chút Zera hòa ước an tình huống. Thế nào Smith nao nao? Sau đó nói, biết, lão bản, người đi đi, nơi này có ta đây. Doa là nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng về phía sân huấn luyện Leeds United đám cầu thủ lớn tiếng hô. Đều cho ta chăm chú huấn luyện. Mới mùa giải chính là gian khổ nhất một cái mùa giải. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao hô to. Biết, lão bản yên tâm đi. Doa lúc này mới hài lòng gật đầu. Quay người rời đi. Đường phân cách lúc này. Pique cùng World Cup đều là tại riêng phần mình khu vực dưỡng thương. Chưa có trở lại Leeds United. Doa là cho hai người gọi điện thoại. Ân cần thăm hỏi khẽ đảo. Pique tình huống cũng không tệ lắm. Khôi phục được rất nhanh. Hẳn là lúc tháng 10 tả hữu liền có thể một lần nữa trở về sân bóng. Cái này khiến Doa là thở dài một hơi. Pique nếu là tốt lắm lời nói. Leeds United đội áp lực liền sẽ không lớn như vậy. Bất quá, World Cup phương diện có chút không lạc quan. World Cup y sĩ trưởng nói. World Cup thương thế rất có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí World Cup về sau có khả năng đều đá không được bóng đá. Đây là đem Doa lòng dạ ác độc hung ác chấn một cái. Đầu đều mộng, bất quá, rất nhanh Doa liền kịp phản ứng. Hắn nói thẳng, vậy dạng này đi, người để Joan tranh thủ thời gian đến Leeds một chuyến. Chúng ta câu lạc bộ chuẩn bị một cái vận động chữa bệnh khoa học phòng thí nghiệm. Chúng ta nơi này có phi thường xuất sắc bác sĩ cùng vận động phương diện khoa học chuyên gia tiến. Sĩ các loại, ta muốn ở chỗ này trị liệu có trợ giúp Joan khôi phục. World Cup y sĩ trưởng cùng World Cup đã World Cup người nhà đơn giản thương lượng về sau. Sẽ đồng ý, hắn nói ra, được rồi, Doa tiên sinh, chúng ta bên này chuẩn bị một chút. Sau đó liền mang theo Joan đến Leeds. Doa lập tức nói. Được rồi, các ngươi lúc nào đến, ta phái người đi đón các ngươi. World Cup bọn hắn lại là thương lượng một chút, xác định thời gian đồng thời nói cho Doa. Về sau Doa lại cùng World Cup nói chuyện, an ủi World Cup, hắn muốn để World Cup tin tưởng hiện tại chữa bệnh điều kiện. World Cup nhất định sẽ một lần nữa trở lại trên sân bóng. World Cup vì để cho Doa yên tâm, hắn lộ ra rất bình thường kiên cường. Trong điện thoại còn không ngừng thuyết phục Doa. Đồng thời trong điện thoại lúc dài vang lên. World Cup vui vẻ tiếng cười. World Cup thật sự là một cái tiểu ấm nam a. World Cup sự tình Doa là phi thường coi trọng. Cúp điện thoại về sau. Hắn liền Leeds United thông chi phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc. Kỹ càng giới thiệu World Cup tin tức. Để bọn hắn nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Không tiếc bất cứ giá nào. Để World Cup khôi phục như lúc ban đầu. World Cup cái này án lệ xem như Doa cái này vận động chữa bệnh khoa học phòng thí nghiệm đầu tiên. Nhiệm vụ, tất cả mọi người là vô cùng coi trọng, vô cùng chăm chú. Bọn hắn cũng không muốn đem chuyện này làm hư. Bọn hắn muốn để mọi người minh bạch. Bọn hắn phòng thí nghiệm này cũng không phải ăn làm không công cơm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.